Bài thơ nhớ nhung ngày xuân, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, chồng bếp, Lư Chi Hiểu mở vòi nước, rửa ớt xanh rồi đặt lên thớt chầm triệt. Em rửa xong rồi, nhớ cắt nhé. Biết rồi, đừng dụi mắt. Lư Chi Hiểu khẽ cười, cô xua tay rồi bỏ khoai tây anh đã thái vào chảo. Mùi khói bếp, bóng dáng bận rộn, tóc đuôi ngựa của cô nhẹ lướt qua cánh tay anh. Khóe môi chầm triệt cong lên. Anh ôm cô, mở máy hút mùi lên. Người đang xào rau sửng sốt, nhịp tim cô bỗng nhanh hơn, cô tiếp tục xào như không có gì. Lư Chi Hiểu không thể không thừa nhận, kể từ khi Trầm Triệt đi công tác về, thời gian hai người ở chung ngày càng nhiều, giữa họ cũng ngày càng trở nên ăn ý hơn. Đặc biệt sau khi trò chơi ra mắt một cách thành công, dường như anh cực kỳ rảnh rỗi, ngày nào cũng ở nhà. Chiều nay, hai người định tới bệnh viện thăm ông nội. Vậy nên Lư Chi Hiểu nấu vài món cơm nhà để mang theo. Hai người đã luân phiên nấu ăn nhiều ngày, hôm nay đến lượt Lư Chi Hiểu nấu, anh ở bên cạnh giúp thái thức ăn. Loại cảm giác này rất giống bạn cùng nhà. Mèo mèo đang bắt đồ gì vậy? Mèo Quýt càng ngày càng béo, đang bắt đồ chơi ở ngoài ban công. Lư Chi Hiểu liếc nhìn, ồ, hoa của em, để em xem hoa đã hỏng chưa, hoa sắp bị nó phá hết rồi. Trầm Triệt không đáp lời, rửa tay xong, anh lấy gậy trêu mèo đi thu hút sự chú ý của Meo Meo. Gần đây tinh thần của ông khá tốt, lúc Lư Chi Hiểu đi vào, ông còn đeo kính viễn thị đọc sách cô đặt ở phòng bệnh trước đây. Ông nội, bọn con tới rồi. Cô mỉm cười với ông nội, con làm rất nhiều món ông thích ăn nè. Này, Hiểu Hiểu, cuối cùng con cũng tới rồi. Hôm qua ông còn mơ thấy con và A Triệt đấy. Mơ thấy con và A Triệt làm gì à? Trầm Triệt nghe thấy cô cũng gọi A Triệt theo, tay rót nước cho ông của anh chợt dừng lại. Hôm qua tên nhóc Quý Thành kia tới thăm ông, thằng bé nói công ty chúng nó team building gì đó, ra ngoài du lịch, có thể dẫn người nhà theo đó. Ông mơ thấy con và A Triệt đi dạo ở bờ biển, còn gọi tên ông. Trầm Triệt đưa nước cho hai người họ, nghe thấy lời ông nói, anh cẩn thận nhìn Lư Chi Hiểu, thấy cô không có phản ứng gì thì trái tim rơi xuống. Ông nội. Cậu ấy đến thăm ông, nhìn cái gì, Tiểu Quý từng ăn nhiều cơm ông nấu như thế, sao không thể đến thăm ông? Ông nội vừa nói xong thì lập tức ho khan, Lư Chi Hiểu vỗ nhẹ lưng ông nội, sau đó lườm Trầm Triệt. Ông nội, gọt chưa nói gì mà, ông đừng giận. Trầm Triệt như vậy rất vụng về, ông nội hừ một tiếng, không giận, con dẫn Hiểu Hiểu đi chơi cho tử tế. Ông nội, bọn họ đi thôi, con không định đi team building. Tại sao? Trầm Triệt không định giấu. Anh uống một ngụm nước rồi ngồi xuống sofa. Ông như vậy, con đi chơi làm gì? Không bằng đến thăm ông nhiều hơn. Ông nội ngồi dậy, kéo tay Lư Chi Hiểu. Sớm muộn gì ông cũng phải đi. Đến lúc đó con không sống à? Nên thế nào thì thế ấy. Người vượt qua quãng đời còn lại với con là Hiểu Hiểu, không phải ông. Giọng nói của ông vừa cố chấp vừa bất lực, như thể vượt thời gian, chỉ còn lại tiếc nuối. Có lẽ ông nội không còn tiếc nuối, người có tiếc nuối là Trầm Triệt. Lư Chi Hiểu mở camera ra, ông nội, lần trước khi gọi điện, ông nói muốn chụp ảnh với con mà. Đúng vậy, ông không để ý tới thằng nhóc thối kia nữa. Ông chụp ảnh với con nhé. Sau đó, Trầm Triệt đang ngồi trên sofa xem hai người chụp ảnh bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài. Ông nội thở dốc, nếp nhăn trên mặt như cát bị gió thổi trên sa mạc, thô ráp, ngày càng tích lũy nhiều thêm. Hiểu Hiểu, nhân lúc thằng bé không ở đây, ông muốn nói vài lời trong lòng với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nói đi ạ. Lư Chi Hiểu ngồi thẳng lưng. Đừng lo, chỉ nói vài lời linh tinh thôi. Ông nội xoa đầu cô, giống như xoa đầu một đứa bé. Trong đôi mắt ông là sự lo lắng của người già. Hình như ông có thể đoán được A Triệt và cháu không yêu nhau. Do thằng bé vội kết hôn nên mới kéo cháu tới gặp ông đúng không? Lư Chi Hiểu nhìn ông nội, đôi mắt nóng lên. Ông nội, cháu biết ông lo lắng điều gì. Ông biết cháu là một đứa trẻ ngoan. Cho dù thằng bé kéo cháu đến diễn kịch, nhưng ông biết lần nào cháu tới cũng thật lòng. Ông chỉ lo lắng, đến khi ông đi thằng bé vẫn một mình. Bố mẹ A Triệt đã không để ý đến thằng bé từ khi nhỏ. Thằng bé vẫn luôn cảm thấy không ai thích mình. Ông nghĩ, sớm muộn gì cũng có một người yêu thằng bé. Ông không muốn A Triệt vẫn lẻ loi một mình sau khi ông đi, vậy nên ông mới sốt ruột bảo thằng bé kết hôn, có một gia đình. Phòng bệnh rất yên tĩnh, nhưng hình như hơi thở của ông rất dồn dập, âm thanh ấy không thể nào biến mất. Lư Chi Hiểu vuốt mờ u bàn tay của ông nội, rơi nước mắt. Người không giỏi ăn nói, nên bày tỏ tình cảm sâu nặng như thế nào đây? Ông nội, ông đã nói thật lòng với con, vậy con cũng nói một bí mật cho ông nghe, được không ạ? Lư Chi Hiểu không có năng lực gì, cô chỉ muốn ông nội yên tâm, vì thế cô nói A Triệt có người yêu anh, cũng sẽ không bị vứt bỏ. Lư Chi Hiểu kể câu chuyện yêu thầm của mình, kể từ hồi cấp 3 cho đến cuộc gặp gỡ sau 10 năm. Cô nói, vậy nên ông ơi, con sẽ không vứt bỏ A Triệt, con rất thích anh ấy. Ông nội ấm lòng, ông không ngờ đứa trẻ trước mặt lại có tình cảm như thế. Hiểu Hiểu, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng để bản thân chịu thiệt, dù không thích thằng bé, ông cũng mong con vui vẻ. Con biết rồi à, con sẽ làm vậy. Sao anh ấy gọi điện thoại lâu thế nhỉ? Để con ra ngoài xem thử. Được được được, con đi tìm thằng bé đi, không biết trốn đi đâu rồi. Cuối hành lang có chỗ nghỉ ngơi công cộng, lần trước Trầm Triệt tới đây gọi điện thoại nên Lư Chi Hiểu đoán lần này chắc anh cũng ở chỗ này. Quả nhiên, anh đang dựa vào tường, cây xanh trang trí ở bên cạnh cọ vào tay cầm điện thoại của anh, dòng người qua lại chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh vẫn giống hệt hồi cấp 3, anh đi đến đâu cũng phải dựa vào cái gì đó, giả vờ ngầu. Trầm Triệt, Lư Chi Hiểu khẽ gọi anh rồi vỗ chỗ trống bên cạnh. Anh đi tới, sắp vào mùa hè, xung quanh anh vẫn có mùi hương mát lạnh. Tuyết rơi xuống cành thông trong rừng, rừng rậm tĩnh lặng phát ra tiếng vang. Mùi hương của anh cũng vương vấn trên người cô. Sao không gọi A Triệt giống như ông? Trầm Triệt ngồi xuống cạnh cô. Giọng của Lư Chi Hiểu bình tĩnh. A Triệt, công ty có team building à? Lư Chi Hiểu định trêu anh. Cô cảm thấy mình đã tìm được thú vui mới. Ở bên Trầm Triệt sau 10 năm, cũng khá thú vị. Trầm Triệt hơi hoảng loạn. Anh vô thức nói to hơn. Anh không định đi, vậy nên không nói cho em biết. Sau chuyến công tác kia, Trầm Triệt luôn gửi lịch trình làm việc cho cô. Lư Chi Hiểu cho rằng đây là thói quen cực tốt của bạn cùng nhà. Cô cũng làm theo, mỗi khi cô tới phòng thu âm sẽ nói cho anh biết. Dần dà, hai người đã thành thói quen. Nhưng cô không tức giận, em nói với ông là chúng ta sẽ đi rồi. Trầm Triệt nhướng mày, tại sao? Bởi vì ông nội nói hồi bé anh rất muốn đi ngắm biển nhưng không có ai đi cùng. Ông nói ông không thể đi với anh, nhưng muốn giấc mơ kia thành sự thật, muốn tụi mình chụp lại cảnh biển cho ông xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Triệt, cảm xúc của anh chưa bao giờ lộ ra ngoài, em muốn gần anh hơn, cho nên người ích kỷ là em, may mà ông đứng về phía em. Được, không biết vì sao, đầu Trầm Triệt bỗng nhớ tới lời nói của ông nội. Người vượt qua quãng đời còn lại với con là Hiểu Hiểu. Có phải người trước mắt không? Công ty của Trầm Triệt định đi đến một hòn đảo ở miền Nam. Còn khá hào phóng, nghe nói là Quý Thành tự sắp xếp, vốn dĩ nhà anh ấy đã giàu. Sau khi dự án trò chơi kết thúc, anh ấy muốn cho mọi người nghỉ ngơi nên tổ chức team building ở đảo. Lư Chi Hiểu ở nhà thu dọn hành lý, chỉ đi 4 ngày, cô chọn một chiếc vali cỡ nhỏ, đang sắp xếp thì chuông cửa kêu lên. Lư Chi Hiểu chạy chân trần đến cửa, nhìn qua camera, là shipper. Trầm Triệt đặt đồ ăn sao? Cô mở cửa, một bó cẩm tú cầu màu xanh to đập vào mắt, cô sửng sốt. Sau lưng thoang thoảng một mùi hương lành lạnh, bàn tay lộ rõ gân xanh quen thuộc kia xuất hiện, đẩy cửa ra. Cảm ơn, Trầm Triệt nhận lấy bó hoa, đóng cửa, sau đó cúi đầu ngửi hoa, giọng điệu uy oai. Sao hoa này không thơm? Anh mới tắm xong. Tóc ẩm ướt, giọt nước rơi xuống hoa, cánh hoa màu xanh da trời rung lên làm tim Lư Chi Hiểu cũng rung theo. Loài hoa này không có mùi hương, nhưng hoa ở ban công rất thơm. Lần nào mở cửa kính ban công ra, anh cũng có thể ngửi được mùi hoa thơm ngát do cô mang đến. Chắc là hoa nhài, cô thấy cánh hoa dính nước, vô thức nhích lại gần xem trạng thái của hoa. Đây là cẩm tú cầu xanh, em rất thích loài hoa này. Lư Chi Hiểu cầm hoa, cô cảm nhận được Trầm Triệt đang siết chặt bó hoa, giấy gói phát ra tiếng vang giòn giã, đột nhiên chỉ còn lại tiếng hít thở. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, Lư Chi Hiểu lùi về phía sau, cụp mắt, không dám nhìn anh. Trầm Triệt tiến lên phía trước một bước, nhét hoa vào lòng cô, sau đó vuốt tóc ra đằng sau, tới gần cô, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Giọng nói của anh có ý cười, Hiểu Hiểu. Thở đi, ngay cả Lư Chi Hiểu cũng không biết anh bắt đầu gọi mình là Hiểu Hiểu từ khi nào, khi nhận ra thì đã quen với cảm giác thân mật này. Sao, sao lại mua hoa? Cô nghẹn ngào hỏi giống như con thỏ. Em thích con gì? Trầm Triệt không trêu cô nữa. Anh đi vào phòng. Sắp xếp đồ đạc xong chưa? Hơi thở bắt đầu ổn định lại. Cô đi vào bếp cắm hoa. Sắp xếp xong rồi. 8 giờ sáng mai tới sân bay. Em biết rồi. Lư Chi Hiểu vừa tìm kéo, vừa nghĩ phải đi du lịch ngay lập tức. Mua hoa cẩm tú cầu đẹp như vậy cũng không thể ngắm mỗi ngày. Tiếc thật, tìm mấy ngăn kéo liền, nhưng vẫn không thấy kéo đâu. Cô không muốn đi hỏi Trầm Triệt lắm. Lư Chi Hiểu ngồi xổm xuống phía sau bàn bếp. Cô đột nhiên nhớ ra lần trước bóc đồ chuyển phát nhanh đã đặt kéo vào tủ ở cửa nên vội vàng chạy tới. Mèo mèo đang lười biếng nằm liếm lông cũng chạy theo. Khi mở tủ ra, Lư Chi Hiểu nhìn thấy túi mua hàng là đồ Cốc Đình Đình mua vào lần trước. Team building của công ty, chắc hai người họ sẽ được xếp chung một phòng. Một khi ý tưởng như thế này xuất hiện đầu, Lư Chi Hiểu không khỏi mơ màng, mặt lập tức đỏ bừng. Cô vùi đầu vào đầu gối, giống như động vật ăn cỏ từ bỏ kháng cự, tự cho là mình đã ẩn náu tốt. Cách chương.